Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 180 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngô tỷ tỷ, tỷ làm hóa thân đi ra tra lai lịch của hắn sao? Thấy Ngô Vong Trần thả ra hóa thân bên ngoài, hoài nghi Trương Hạo không phải người của Tam Thanh Thiên, Huyền Thiên Khanh Hy trong lòng căng thẳng không thể hiểu nổi. Trương Hạo là đi theo vạn cổ huyền cơ, lấy thủ đoạn của tỷ muội các nàng, muốn truy tra lai lịch việc này cũng không khó. Nhưng mà theo dõi lâu như vậy, nàng tự hồ đã đọc hiểu hắn. Sau lưng hắn nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ tài ngút trời, nhất chiến thành danh, nhưng trong ánh mắt hắn lại có một tia tang thương vứt đi không được, là trải qua dạng gì mới có thể là một thiên chi kiêu tử tuổi còn trẻ tang thương như thế. Muội muội, người này lai lịch không rõ, sự tình khác cũng liền thôi, nhưng có đế kiếm hiện thế, ma tộc còn nhận chủ, việc này không giống bình thường. Ngô Vong Trần nói, mỗi một kiện thần khí bẩm sinh toàn bộ có quan hệ trọng đại. Bởi vì thần khí bẩm sinh đời trước chính là cường giả đế tôn, mỗi một vị đế tôn đều đủ để thay đổi kết cục đại thế. Thế nhưng Huyền Thiên Khanh Hy còn muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, huống chi Trương Hạo lai lịch bí ẩn, có khả năng là từ bên ngoài Tam Thanh Thiên vượt giao mà đến. Đế tôn chính là tôn sư thiên địa, vạn vật tạo hóa, quân chủ một phương, thần khí bẩm sinh kế thừa ý chí người trước. Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nói lớn có lẽ là đưa tới một hồi loạn động, hoạn loạn thiên địa, sinh linh đồ thán. Nói nhỏ có lẽ chỉ là kinh hồng vừa hiện, tiếp theo tiêu thành thu mình lại, không có người biết. Ngô tỷ tỷ, mà kể hắn có chuyện gì, ta nhất định tin tưởng hắn. Huyền Thiên Khanh Hy kiên định nói, ánh mắt nhìn về phía Ngô Vong Trần, đây là trưng cầu ý kiến của tỷ muội tốt. Nàng còn nói thêm, tỷ tỷ, đều không phải là ta mê tín mộng tượng chỉ là một cái lời dẫn, tính toán thời gian, ngày hắn hiện thân, vừa lúc cùng ngày ta thấy mộng tượng tương hợp, nếu hắn không phải người của Tam Thanh Thiên, như vậy hắn ở Tam Thanh Thiên xuất hiện, ta liền đối với hắn có cảm ứng, tỷ tỷ biết chân thân của ta, người có thể làm ta cảm ứng, có lẽ hắn chính là... Cái này... Ngô Vong Trần nghe vậy không khỏi chần chờ, trong lòng cũng là một trận phức tạp phiền muộn không thể hiểu nổi. Vì sao sẽ là người này, ứng quỷ tượng càn long của nàng, rồi lại ứng mộng tượng thủy long của tỷ muội tốt. Nhưng trên người của người này điểm đáng ngờ rất lớn, nàng đi theo liên lụy trong đó, nỗi lòng đã bị tăng động. Chẳng lẽ thật sự là tình kiếp nàng tới? Đại tỷ vì nàng bói toán quẻ tượng nói, nếu tình kiếp tới, nàng sẽ có nguy hiểm sinh tử đạo tiêu, cũng có may mắn hiểu thấu đáo số trời lướt qua thiên nhân tầng thứ 7. Hiện giờ người này hiện thân, quả nhiên là rất nhiều liên lụy như vậy. Thôi thôi. Ngô Vong Trần ngữ khí bất đắc dĩ, đã có quyết ý, nói, ba người chúng ta kết làm tỷ muội, sinh tử có mệnh, cùng cầu thiên đạo, mọi mọi người nguyện ý giúp hắn, ta đương nhiên đi cùng với muội muội, nhưng một khi đã như vậy, còn phải tìm đại tỷ hỗ trợ. Trước tiên vì hắn giả tạo một thân phận, che đậy mệnh số thiên cơ. Nếu không lấy thân phận của vạn cổ huyền cơ, còn không đủ để che giấu cho hắn. Thực dễ dàng bị người có tâm tra được. Nói xong, Ngô Vong Trần lại cắt ra một sợi tóc đen, đầu nhập hư không biến mất không thấy. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Huyền Thiên Khanh Hy nói, hướng về Ngô Vong Trần hành lễ nhất bái. Muội nhi ngốc, cùng tỷ tỷ nói lời cảm tạ cái gì? Nếu muốn trợ giúp hắn, cũng phải trước tiên điều tra rõ lai lịch của hắn. Nếu không, chúng ta nên trợ giúp hắn như thế nào? Ngô Vong Trần mỉm cười nói, kéo tỷ muội tốt, mặc cho sự tình bao lớn, tỷ muội các nàng đều sẽ đồng tâm. Chỉ là trong lòng Ngô Vong Trần rồi lại là không cam lòng bất khuất. Tỷ muội các nàng đều là thần nữ trên 9 tầng trời, tiêu dao tự tại, không chịu thiên địa ước thúc. Nhưng mà người này có tài đức gì có thể được tỷ muội các nàng tương trợ? Chẳng lẽ đây là số mệnh chú định? Đây là cái gọi là thiên mệnh sao? Nàng đã tu thần thông diệu pháp, sự thành do người, người định thắng trời. Thiên đạo cũng từ nàng tu cầm. Càn quẻ nhân duyên cái gì, tình kiếp nhân quả cái gì, nàng ngược lại muốn nhìn người này lợi hại như thế nào. Không thể không nói, Ngô Vong Trần cũng tuyệt đối không phải phàm nữ, thiên mệnh nhân quả hoàn toàn không thể động tâm trí nàng. Nhưng liền ở lúc hai nàng nghị sự, bên kia thế lực Hắc Sơn giờ phút này cũng đang tề tụ một đường. Thiên đạo minh, vị trí một chỗ phong thủy bảo địa ở sườn đông Hắc Sơn, tử khí đông lai, bốn mùa như xuân, núi cao băng tuyết hóa thủy, dáng màu tiên khí mờ mịt, khe núi cao phập phồng, cỏ mộc làm xà, mỹ ngọc làm nền, vàng ròng làm tường, lưu ly làm ngói, đình đài lầu các, cung khuyết thành đàn. Trên có tiên hạc chim bay dương cánh, dưới có kỳ hoa linh thảo nở rộ, đẹp như tiên cảnh cửu tiêu. Cùng với miếu sơn thần đơn sơ trên tuyết sơn kia mà so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. Trên đại điện, giống như triều hội nghị sự, ngồi vào vị trí liền có chừng mấy chục người, đều là cảnh giới thiên nhân. Trung gian sắp đặt hai dãy bàn, phụng tiên tiểu tiên quả, không dưới 10 người, đều là thiên thần thượng tiên bước vào cảnh giới tầng thứ tư. Phía trên đại điện, lấy ba chỗ ngồi cầm đầu, nghiễm nhiên chính là tam đại minh chủ thiên đạo minh, chính là cường giả thiên quân, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, thiên biến vạn hóa. Ba người này là huynh đệ kết nghĩa, năm đó liên hợp cùng nhau, đứng lên xưng vương, chỉnh hợp thế lực khác, sáng tạo thiên đạo minh, phân biệt là đại ca Vô Quỷ Vương, nhị ca Nguyên Thần Vương, tam ca Bạch Viên Vương. Vô Quỷ Vương cũng là tán tu, trường kỳ ở cổ vực hoang dã đi lại, học được một thân tà thuật vô quỷ, thủ đoạn hung tàn, quỷ dị khó lường. Nhưng hắn là đại ca của thiên đạo minh, lại không phải người chủ sự chân chính. Nguyên Thần Vương, đây mới là chủ sự thiên đạo minh chân chính, chính là xuất thân từ Thượng Thanh Tông, một trong 6 đại thánh địa, tu vi mạnh nhất. Xuất đạo tới nay vẫn luôn tán tu vân du, lấy hàng yêu phụng ma làm sự nghiệp, cùng với chư vị thiên quân thiên đình đều có giao tình lui tới. Lúc trước khi tới Hắc Sơn xưng vương, hoặc nhiều hoặc ít cũng là được thiên đình bày mưu lập kế. Bất quá sau khi xưng vương, kéo bè kéo cánh, cùng với yêu tà kết nghĩa, đương nhiên liền không chịu thiên đình tiết chế. Bạch Viên Vương lại là một yêu loại, nhưng đều không phải là yêu tộc ở yêu vực, mà là sinh ra ở tu di giới, thánh địa Phật Tông tại Tứ Phản Thiên. Kiếp trước là một con vượn trắng, nghe cao nhân Phật Tông niệm kinh giảng đạo, học thành thần thông Phật Pháp, thoái lui yêu thân, thi giải chuyển thế, được thân thể người. Bất quá ba vị minh chủ này vẫn chưa tự mình hiện thân, ngày thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sự vụ bình thường đều do thân tín xử lý. Nhưng ba chỗ ngồi bên trên lại chỉ ngồi một người. Người này là đệ tử thân truyền của Nguyên Thần Vương, ban danh Nguyên Thần, động nhất một chữ kỳ. Nguyên Thần Vương một lòng cầu đạo, không có để tâm việc nam nữ, chỉ thu mấy đệ tử, lấy Nguyên Thần Kỳ cầm đầu. Về phần Vô Quỷ Vương, trời sinh tính quái gở, lại là tu tập tà thuật, đến nay không có lấy vợ, cũng không có thu truyền nhân, một lòng theo đuổi thuốc trường sinh bất lão, đã sống 15 giáp, tuổi lớn nhất, bởi vậy thành lão đại kết nghĩa. Tuổi của Bạch Viên Vương chỉ ở sau Nguyên Thần Vương, nói đến là kẻ si tình, đã từng cùng một vị nữ tử tiên tộc yêu nhau, nhưng người ma thủ đồ, tiên yêu có khác, lọt vào người của tiên tộc ngăn cản, nàng kia bởi vậy mà chết. Bạch Viên Vương dưới sự giận dữ đại khai sát giới, vì thiên đình truy nã, chạy trốn tới Hắc Sơn làm yêu vương, đến nay cũng không có lấy vợ, cũng không có truyền nhân, làm yêu vương nhiều năm, đối với quyền lực cũng đã chán, sự vụ hàng ngày của thiên đạo minh liền từ Nguyên Thần Kỳ chủ trì. Chư vị, nghe nói Hắc Sơn có một vị sơn thần tân nhiệm, các người có biết được việc này hay không? Nguyên Thần Kỳ nói chuyện, mọi người nghe vậy không khỏi có một trận nghị luận. Bọn họ nhận được tin tức, nghe nói việc này, người đến là một tiểu bối trẻ tuổi, tên là Tiêu Giao Tử, Tục truyền người này chỉ có tu vi cảnh giới tầng 4, trước kia là tán tu không có danh tiếng. Nhưng ở Đại học Tông tại Ân Vương Thành, liên tục chiến bại Kim Khung Hy cùng với Tam Công Tử Vạn Cổ, sau đó là chiến bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục. Nhất cử thành danh, truyền đến rất là mơ hồ. Bọn họ gần nhất nghe được tin tức Tiêu Giao Tử tới Hắc Sơn nhậm chức Sơn Thần, đây chính là đại sự liên quan đến Hắc Sơn. Hơn nữa bọn họ còn nhận được huyền thưởng lệnh Hắc Châu, có người bỏ ra 10,000 cân vàng ròng cùng một kiện chiến giáp thượng phẩm, lại thêm một bình lục dương tụ thần đan, muốn thu mệnh của Tiêu Giao Tử. Chỉ vì cướp lấy hai kiện bảo vật mà Tiêu Giao Tử lấy được từ Kim Khung Thị, một kiện là tứ tượng ngọc mão, còn có một kiện là linh bảo hàng ma sử. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, huyền thưởng lệnh này chính là Kim Khung Thị ở phía sau màn phát ra. Chính mình ngại với mặt mũi, không dễ dàng động thủ cướp đoạt, vì thế liền đi con đường này. Ai bảo Tiêu Giao Tử nơi nào không đi, cố tình tới Hắc Sơn này, đây là đưa dê vào miệng cọp sao? Thiếu Minh Chủ, huyền thưởng lệnh bên phía Hắc Châu, chúng ta tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Mọi người cũng không vô nghĩa, bọn họ làm chính là mua bán trong vòng này, liền đi thẳng vào chủ đề, không chơi cong vòng chút nào. 10,000 vàng ròng, một kiện chiến giáp thượng phẩm, một bình lục dương tụ thần đan, đây chính là số tiền lớn trong bảo. Đúng vậy, chiến giáp thượng phẩm chính là thiên y vô phùng, toàn thân hộ thể thường là hiếm có. Còn có bình lục dương tụ thần đan kia, nghe nói đan này là linh đan thiên đế ban cho. Ăn đan này có thể gia tăng cảm ngộ, thăng cấp thiên nhân tầng 6. Thiếu Minh Chủ ngài tu vi đạt cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, chính là yêu cầu đan này phụ trợ. Thiếu Minh Chủ, ngài đã có bảo giáp hộ thể, đan này có thể cho Thiếu Minh Chủ, chúng ta cũng không dám tranh đoạt. Nhưng chiến giáp thượng phẩm để cho chúng ta, bày cái lôi đài, ai thắng người đó được. 10,000 vàng ròng y theo quy củ cũ, lấy xuất lực nhiều ít luận công ban thưởng. Nghe nói Tiêu Giao Tử kia còn thắng Vạn Cổ Thị một món vàng ròng, huyền thưởng lệnh chỉ cần bảo vật, vàng ròng trên người hắn cũng thuộc về chúng ta, mọi người luận công ban thưởng. Người này đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục, được bảo giáp hộ thể, lợi hại đến cực điểm, chúng ta cùng nhau vây sát, luận công ban thưởng, tiếp nhận huyền thưởng lệnh này. Hắc Sơn là địa bàn của chúng ta, không cần Sơn Thần cái gì. Nói đúng, làm Sơn Thần này và Thiên Đình biết quy củ của chúng ta đi. Mọi người có một trận nhiệt nghị, sôi nổi đều muốn đánh đuổi Sơn Thần tân nhiệm. Một là vì huyền thưởng lệnh, hai là vì chiếm cứ địa giới Hắc Sơn. Thiên Đạo Minh bọn họ chính là Hắc Sơn Vương, không chấp nhận được bên trên tới quản thúc. Chư vị, trước tiên an tĩnh một chút. Nguyên Thần Kỳ nâng nâng tay, mọi người lập tức an tĩnh. Nguyên Thần Kỳ cũng không hổ là chủ sự một phương, tâm tư bình tĩnh, nói: "Chư vị tán thành tiếp nhận huyền thưởng lệnh, bản thiếu chủ không có ý kiến. Ta cũng rất muốn lục dương tụ thần đan, chẳng sợ chỉ là gia tăng một chút cảm ngộ thăng cấp, đây cũng là được lợi vô cùng, nhưng là..." Nguyên Thần Kỳ ngữ khí vừa chuyển, nói: "Nhưng là người này thần thông phi phàm, có thể đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục, lại được tứ tượng ngọc mão cùng với hàng ma sử, chiến lực nâng cao một bước, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa ta còn nghe được một tin tức, Tam Công Tử Vạn Cổ thỉnh Hổ Uy Vương đối phó người này, hai người thử giao thủ một hiệp, Hổ Uy Vương rơi vào hạ phong." "Cái gì? Lại có việc này? Hổ Uy Vương cũng rơi xuống hạ phong?" Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc ồn ào, hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt kinh sai, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Không khí trên đại điện vừa rồi còn huyên náo đến lợi hại, lúc này liền lập tức bị chấn trụ. Tiểu Thiên Quân Kim Khung Mục thành danh quá xa, thành danh ở 100 năm trước, bọn họ cũng không rõ ràng lắm chi tiết. Nhưng là Hổ Uy Vương liền ở phía tây Hắc Sơn bọn họ, đây chính là có thể so với Tam Đại Minh Chủ bọn họ. Được chỉ bảo yêu tộc linh giáp Bạch Hổ, hung ác lợi hại, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, vậy mà cũng rơi xuống hạ phong. Nhưng mà bên phía Thiên Đạo Minh đang thương nghị, bên phía Hắc Sơn, Hổ Uy Vương, Ma Thiên Vương, Thiên Lang Vương, Tam Đại Yêu Ma lấy nguyên thần xuất khiếu, pháp tướng Dương Thần hiện hình, trực tiếp gặp nhau, trao đổi muốn đối phó Trương Hạo. Bất quá tam đại yêu ma này đều là lợi hại, Ma Thiên Vương cùng với Thiên Lang Vương là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, Hổ Uy Vương chỉ có thiên nhân tầng thứ 5, lại đã tu thành ma vật nửa người nửa yêu, cùng hai người kia song song xưng vương, cũng là cao cao tại thượng. Cùng với nói là trao đổi đối phó Trương Hạo như thế nào, còn không bằng nói là trao đổi chia cắt bảo vật như thế nào. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trương Hạo đã là người chết rồi. Ha ha ha, Hổ Uy Vương, nghe nói ngươi cùng với Tiêu Giao Tử cảnh giới tầng thứ 4 kia giao thủ, rơi vào hạ phong, quả nhiên là càng ngày càng phế vật. Thiên Lang Vương khinh thường cười to, trong giọng nói có vài phần trêu chọc. Ha ha ha ha, quả nhiên là càng ngày càng phế vật, ngay cả gặp mặt cũng không dám chân thân tiến đến, là sợ chúng ta động thủ sao? Ma Thiên Vương cũng là một trận lạnh lẽo cười quái dị, nếu có cơ hội hắn cũng sẽ không buông tha. Hổ Uy Vương trung quy chỉ là cảnh giới tầng thứ 5, mặc dù có linh giáp bạch hổ bám vào người, cũng chỉ là yếu nhất trong số bọn họ. Ma Thiên Vương cùng với Thiên Lang Vương đã sớm muốn động thủ diệt trừ, nhưng hai bên không có tín nhiệm, cũng có kỵ bị Hổ Uy Vương liều mạng kéo người làm đệm lưng, không chết cũng sẽ bị trọng thương, chắc chắn bị người thừa cơ đả kích. Huống chi còn có Thiên Đạo Minh ở một bên như hổ rình mồi, ba người bọn họ mới trước tiên an tĩnh không có việc gì, miễn cưỡng kết mình liên thủ cùng với Thiên Đạo Minh phân giới giữa các bên. Đương nhiên tam đại minh chủ Thiên Đạo Minh cũng không muốn cùng bọn họ liều chết, mà địa giới Hắc Sơn rộng lớn như vậy, các bên chiếm một phương, không xâm phạm lẫn nhau. Hai vị nếu muốn động thủ cứ việc tới là được rồi, bổn vương còn không có sợ qua ai. Hổ Uy Vương lạnh giọng cười, đương nhiên biết hai người này cố kỵ hắn, nói: bổn vương chẳng qua chỉ là thử một chút, nhất thời vô ý bị tiểu bối này ám toán, hai vị muốn tranh đoạt bảo vật có thể động thủ trước. Động thủ trước, việc này khó mà nói. Thiên Lang Vương rất có hứng thú nói: trên người tiểu bối này có hai kiện bảo vật, một kiện là trọng bảo tứ tượng ngọc mão của Kim Khung thị, một kiện khác là hàng ma sử Kim Khung mục bước đầu tế dưỡng mà thành. Tuy rằng căn cơ cũng là thượng phẩm, nhưng cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Đúng rồi, còn có huyền thưởng lệnh Hắc Châu truyền đến. Ha ha ha, huyền thưởng lệnh chỉ là tiểu lợi, bổn tọa muốn là tứ tượng ngọc mão. Hắc Ma Thiên nói: tứ tượng ngọc mão là trọng bảo của Kim Khung thị, Ma Thiên Vương người cho rằng có thể lấy ổn sao? Hổ Uy Vương nhàn nhạt nói: ý hắn ở lục dương tụ thần đan trên huyền thưởng lệnh, chẳng sợ chỉ là gia tăng một chút xác suất lĩnh ngộ thiên nhân tầng thứ 6, hắn cũng không muốn buông tha. Hổ Uy Vương, người cùng với người thiên đình có lui tới, chúng ta lại không có gì lui tới. Người sợ Kim Khung thị, chúng ta cũng là không sợ. Chỉ cần được tứ tượng ngọc mão này, chưa chắc không thể cùng với Chỉ Nhật Thiên Quân chiến một trận. Liền tính đánh không thắng, nhiều lắm là đi luôn. Địa bàn Hắc Sơn này không cần cũng thế, chỉ cần có thực lực, tùy tiện đi nơi nào đều sung sướng tự tại giống nhau. Thiên Lang Vương nói, ý tứ này cũng là muốn tứ tượng ngọc mão. Hai vị, ta thấy các người là ở sơn giã đã quá lâu rồi, không biết thiên đình lợi hại. Hổ Uy Vương ngữ khí khinh miệt, giống như khinh thường ếch ngồi đáy giếng, nhàn nhạt nói: nếu các người cho rằng được ngọc bảo kia liền có thể cùng với Chỉ Nhật Thiên Quân chống lại, như vậy ta liền không nhiều lời, các người cứ việc ra tay, chờ sau khi các người chết, ta lại thu hang ổ tích tụ của các người, như thế cũng không lỗ. Vừa nghe lời này, Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương đều là ánh mắt lạnh lùng, sát ý âm trầm. Ha ha ha, các người không dám động thủ sao? Hổ Uy Vương cười nói: Kim Khung thị chính là một trong mấy đại tiên tộc ở thượng giới, tổ tiên truyền thừa từ thượng cổ, pháp bảo lợi hại tốt nhất Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết còn ở trong tay tộc trưởng Chỉ Nhật Thiên Quân, liền với chút vốn liếng của các ngươi, liền một kiện chiến giáp tốt đều không có, còn dám cùng với Chỉ Nhật Thiên Quân đối nghịch, cũng không sợ người khác chê cười sao? Hổ Uy Vương, người dám can đảm coi thường chúng ta? Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương đều là giận dữ. Hai vị không cần phát hỏa cùng ta. Hổ Y Vương ngoài cười nhưng trong không cười. Giao tiếp lâu như vậy, đương nhiên biết hai người này là tâm tư gì. Nói: Ta xin khuyên hai vị không cần làm dối. Người phát huyền thưởng lệnh chỉ muốn thuận lợi được bảo vật, không muốn phát sinh nhiều biến cố. Huyền thưởng lệnh cũng còn có đường sống thương lượng. Vậy sao? Đường sống thương lượng như thế nào? Nghe vậy, Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cũng không tức giận, rất có hứng thú nói đường sống. Kỳ thật hai người này đều thực xảo trá, bọn họ chỉ thuận miệng kêu mạnh miệng, trong lòng biết rõ thiên đình lợi hại, thống trị đã có 3.000 năm, nắm giữ tam thanh thiên dồi dào nhất cửu châu, nhân văn cường thịnh, tài lực vật lực không kiệt, các đại tiên tộc toàn bộ truyền thừa cổ xưa, bảo vật nhiều không kể xiết, chỉ Nhật Thiên Quân tuyệt đối không dễ trêu chọc. Mà địa giới yêu ma bọn họ xa xôi, tuy rằng trong tay thu được không ít tài bảo, lại vô lực đúc thần binh bảo giáp, so sánh tới bọn họ còn không bằng Thiên Đạo Minh. Nếu không hai bên phân giới, bọn họ liền sẽ không phân đến phía tây Hắc Sơn cùng yêu ma tiếp cận, căn bản vẫn không được đồ tốt gì. Nhưng ai bảo bọn họ là yêu ma? Chính cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, nhân tộc kiêng kỵ bọn họ, bọn họ cũng kiêng kỵ nhân tộc, không dễ dàng tiếp xúc. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều là ghen tị Hổ Y Vương cùng với thiên đình có quan hệ. Về phần thần binh bảo giáp của thiên đình cũng căn bản sẽ không dễ dàng bán ra, nhiều lắm bán ra một ít vật liệu luyện kim tinh luyện, có thể chính mình chế tạo ra vài món binh khí thổ giáp. Mặc dù làm ra vài món cũng chỉ là hạ phẩm trung phẩm, thượng phẩm càng ngày càng ít. Bọn họ sở dĩ kêu mạnh miệng, nói trắng ra cũng là muốn giá cao. Về phần huyền thưởng lệnh kia, bọn họ đều minh bạch, phía sau màn chính là Kim Khung Thị, đánh thưởng cũng là đối diện bọn họ. Lục Dương Tụ Thần Đan nói rõ là cho Hổ Y Vương, mặt khác một kiện chiến giáp thượng phẩm, còn có 10.000 cân vàng ròng, đây là phần cho bọn họ. Nhưng bọn hắn chân chính muốn kỳ thật là chiến giáp thượng phẩm, lại chỉ có một bộ, không có biện pháp phân chia. Hổ Y Vương cũng không vòng vo, nói: Tiểu giao tử được 30.000 cân vàng ròng của Kim Khung Thị, chia 20.000 cân vàng ròng cho vạn cổ huyền cơ. Trên người hắn còn có 10.000 cân vàng ròng, cùng với 1 thanh huyết văn cương kiếm. Kiếm này cũng là giá trị liên thành. Nếu hai vị nguyện ý tiếp nhận huyền thưởng lệnh, ta có thể cùng với thưởng chủ nói chuyện, cộng thêm 10.000 cân vàng ròng cùng với huyết văn cương kiếm, lại đổi một kiện chiến giáp thượng phẩm. Cái này... Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương trao đổi một ánh mắt. 20.000 cân vàng ròng, còn có 1 thanh huyết văn cương kiếm, đổi một kiện chiến giáp thượng phẩm, giá cả này cũng quá cao. Hai vị nếu là không muốn, 10.000 cân vàng ròng cùng với huyết văn cương kiếm trên người Tiêu Giao Tử, các người cũng có thể chính mình lưu lại. Huyền thưởng lệnh chỉ cần lấy tứ tượng ngọc máu cùng với linh bảo hàng ma sử. Hổ Uy Vương nói, Kim Khung Thị cũng không ngốc, sớm đã cân nhắc giá trị trong đó. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương mày nhăn lại, trong lòng đương nhiên muốn tham nhiều bảo vật, mà thần binh lợi khí cùng với bảo giáp phòng ngự so sánh, bọn họ vẫn là càng muốn bảo giáp phòng ngự. Chỉ cần mặc vào bảo giáp, ở thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, liền tính đánh không thắng cũng còn có thể chạy trốn. Nhưng trả giá một món bảo vật lớn như vậy, thật sự cảm giác không đáng giá. Bất quá vật lấy quý hiếm làm giá trị, thường giới chế tạo bảo giáp thượng phẩm trên thị trường không có được, dù đắt cũng chỉ có thể nhịn. Cũng được, việc này liền quyết định như vậy. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương đồng ý việc này, xem như thương lượng thỏa đáng. Như thế liền tốt. Hổ Y Vương gật gật đầu, nói: Người này đạo hành rất sâu, còn tu thành một loại huyền thông băng hàn, ta đã thử qua, khi cùng hắn tiếp xúc cần thiết lập tức toàn lực thúc dục chân nguyên, chống đỡ tránh thoát hàn khí. Nếu không làm cho hắn liên tục rót vào hàn khí, khó có thể ngăn cản. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Cảm ơn Hổ huynh nhắc nhở, nhưng một tiểu tử cảnh giới tầng thứ 4, huyền thông băng hàn kiểu gì có thể làm cho Hổ huynh kiêng kỵ như vậy? Hắc Ma Thiên cười một tiếng, vừa rồi còn tranh chấp giận dữ, nhưng sự tình nói thỏa, đảo mắt liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Đúng vậy, Hổ huynh ăn mệt, hay là cũng rơi vào huyền thông băng hàn này? Thiên Lang Vương cũng quan tâm chính đề, một ngụm một câu hổ huynh, không biết còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ tốt. Là huyền thông gì không rõ ràng lắm, tóm lại rất lợi hại, hàn khí tinh thuần dị thường, nhưng lấy ta xem, hắn yêu cầu tứ chi tiếp xúc mới có thể thôi phát, tận lực không cần cùng với hắn tiếp xúc là được rồi. Hổ Y Vương nói, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay, người này tu vi không yếu, lại có bảo vật hộ thể, một lần là bắt được, đừng làm cho hắn có cơ hội thở dốc. Ha ha ha, Hổ huynh yên tâm, ba người chúng ta liên thủ đối phó thiên quân thượng giới cũng dư giả, huống chi là một tiểu bối cảnh giới tầng thứ tư. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cười nói, kỳ thật ba người bọn họ liên thủ ít nhiều cũng là bởi vì quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Nguyên bản chỉ có một mình Hổ Y Vương tiếp nhận việc này, nhưng Tiêu Giao Tử chính mình đưa tới cửa, ngược lại là làm cho Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương phân một ly canh. Bất quá Tiêu Giao Tử xác thật có vài phần thực lực, còn có rất nhiều bảo vật, một khi liều chết phản công, hậu quả khó liệu. Nếu bọn họ một mình ra tay, khó tránh khỏi bị thương, chắc chắn bị những người khác nhân cơ hội tập kích. Hiện tại ba người đạt thành hiệp nghị, lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp, lại cũng có kế sách phản toàn. Nhưng việc này còn phải đề phòng Thiên Đạo Minh, kiêm chủ phát ra huyền thưởng lệnh, chỉ cần hoàn thành cũng sẽ không để ý là ai hoàn thành, Thiên Đạo Minh cũng chắc chắn trộn lẫn, chúng ta giành trước một bước đồng thủ. Hổ Y Vương nói, Hổ huynh, như vậy lập tức liền lên đường tìm kiếm người này. Hắc Ma Thiên cùng với Thiên Lang Vương cũng không hàm hồ, nói động liền động. Bên kia trên đại điện Thiên Đạo Minh, Nguyên Thần Kỳ cũng cùng mọi người thương nghị. Nghe nói Tiêu Giao Tử làm cho Hổ Uy Vương rơi xuống hạ phong, sau khi kinh ngạc, không khí cũng bình tĩnh xuống. Nhưng mọi người không sợ chút nào, bọn họ người đông thế mạnh, có kinh nghiệm phối hợp, cùng nhau kết trận vây sát, đối đầu đại quân Thiên Đình cũng không sợ. Huống chi còn có Tam Đại Minh Chủ ở phía sau áp trận. Sau một phen thương nghị, Nguyên Thần Kỳ làm tốt bố trí, lập tức dẫn dắt mọi người hành động tìm kiếm Tiêu Giao Tử. Hai bên có các thủ đoạn, Tam Đại Yêu Ma tuy rằng năm bè bảy mảng, nhưng năm bè bảy mảng cũng là coi trọng lợi ích, trực tiếp phát một cái giải thưởng. Đây là thủ đoạn mà mọi người trong ma đạo thường dùng, triệu tập yêu ma quỷ quái Hắc Sơn, chỉ cần phát hiện tung tích Sơn Thần Tân Nhiệm tất có trọng thưởng. Thiên Đạo Minh lại là thống nhất hành động, có tổ chức có quy củ, phát động mọi người tìm kiếm Hắc Sơn. Nguyên Thần Kỳ cùng với các nhân vật cao tầng trực tiếp tìm tới mấy chấp sự mà Thiên Đình an bài ở Hắc Sơn. Không thể không nói, tư duy cố định hại chết người. Ở bọn họ xem ra, Tiêu Giao Tử tới Hắc Sơn nhậm chức chắc chắn sẽ triệu kiến mấy chấp sự này, mà mấy chấp sự này ở tại Hắc Sơn ngày thường không thiếu thu bọn họ hối lộ, bán đứng một chút tin tức Sơn Thần Tân Nhiệm, đây căn bản không phải đại sự cái gì. Mấy chấp sự cũng nhận được bên trên truyền tin sẽ có một vị Sơn Thần mới tới nhậm chức, đúng là cuồng nhân đã đánh bại Kim Khung Mục kia. Mấy ngày nay bọn họ cũng nghe nói về chuyện huyền thưởng lệnh Hắc Châu, biết vị Sơn Thần mới này đang tội Kim Khung Thị, khẳng định ở Hắc Sơn sống không lâu. Thiên Đạo Minh tìm tới cửa tặng một phần lễ cho mấy chấp sự. Mấy chấp sự cũng không ngốc, lần này không dám thụ lễ, bọn họ dù sao cũng là người Thiên Đình, ngày thường thu chút hối lộ không ảnh hưởng toàn cục, mọi người hòa hợp êm thấm. Nhưng loại sự tình bán đứng cấp trên này, nếu là bị Thiên Đình tra được, chắc chắn sẽ rơi đầu. Bất quá bọn họ cũng không biết hành tung của Sơn Thần Tân Nhiệm, tính toán thời gian, lúc này cũng nên tới nhậm chức, lại chậm chạp không có xuất hiện. Bọn họ không có giấu giếm việc này, tuy rằng thu lễ, nhưng cũng bẩm báo tình hình thực tế, xác thật là không biết. Kể từ đó, đảo mắt chính là 1-2 tháng qua đi, Tam Đại Yêu Ma cùng với Thiên Đạo Minh đem Hắc Sơn lục soát một lần, hoàn toàn không tìm được Trương Hạo. Nhưng thật ra yêu ma quỷ quái Tây Sơn vượt rào đến Đông Sơn, nhân sĩ Thiên Đạo Minh ở Đông Sơn cũng vượt rào đến Tây Sơn, hai bên dựng lấy một hồi tranh đấu, đánh đến người chết ta sống. Nhoáng lên chính là 3 tháng, hai bên ai cũng không tìm được Trương Hạo, đánh cũng đánh rồi, việc này dần dần bình ổn, đều cho rằng Trương Hạo trốn chạy, không dám đến Hắc Sơn nhậm chức. Chủ phòng Hắc Sơn, ai cũng không thể tưởng tượng được, Trương Hạo sớm đã ở Hắc Sơn, chỉ là ở phía trên cao phong vạn trượng. Tuyết sơn đóng băng, hoàn cảnh quá ác liệt, không có bóng người cư trú, mà nơi này vừa lúc là miếu sơn thần, quá mức đơn sơ cũ nát, sớm đã hoang phế, hoàn toàn bị người xem nhẹ. Trong phá miếu, chỉ thấy Trương Hạo huyền phù ở trên hư không, thân khoác chiến giáp màu đen, thân hình giãn ra, khởi tay thái cực thức, từng sợi ánh sáng nhu hòa vờn quanh huyền văn, tự nhiên mà vậy kết thành một cái thái cực cầu, hắc bạch biến hóa, âm dương huyền diệu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trong khoảng thời gian này bế quan, hàng ngày trôi qua thật sự có quy luật, có trận pháp cửu cung ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, mỗi ngày tu luyện, chính thức tu luyện cảnh giới huyền thông tầng thứ tư, vận hành chân nguyên trong cơ thể, tu tập lực lượng hỗn độn, rèn luyện thân thể thần hồn. Lực lượng hỗn độn huyền diệu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hắn đã đoạn tuyệt thức ăn, bởi vì tinh hoa nhật nguyệt chính là năng lượng, hỗn độn chính là hết thảy căn nguyên năng lượng. Hắn hấp thu năng lượng ngoại giới, bổ sung năng lượng bản thân, giảm đi quá trình chuyển hóa thức ăn, trực tiếp lấy tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, ngưng kết thành vật chất bản thân. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hắn hiểu rõ năm đại cảnh giới, hiểu thấu đáo phương hướng đại đạo, tu vi tiến bộ vượt bậc, minh huyệt thông suốt, bẩm sinh nhất nguyên, không hề trở ngại, chân nguyên trong cơ thể thẳng tới cảnh giới tầng thứ tư đỉnh cao, thân thể thăng hoa bay vọt. Hơn nữa hắn tu luyện lực lượng hỗn độn, lấy tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, kinh lạc nhất nguyên lưu thông, chính thức bước vào cảnh giới thiên thần. Thân thể hắn lại lần nữa biến chất, gần cốt đã tinh hóa, tựa ngọc cũng không phải ngọc, tựa cốt mà không phải cốt, ngay cả máu cũng hiện ra ánh sáng đỏ đậm chảy xuôi, giống như dung nham vàng ròng, cả người vận kình, chân nguyên vô cùng to lớn, thân thể cường hãn kinh người, lực lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phía trước hắn liền có lực lượng tứ tượng, hiện giờ đã có lực lượng tám tượng. Lại qua 3 tháng, trong cơ thể Trương Hạo năng lượng dần dần bão hòa, củng cố cảnh giới, chậm rãi ôn dưỡng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem thiên nhân tầng thứ tư tăng lên viên mãn. Mà hắn đã hiểu ra huyền diệu, còn muốn tiếp tục đột phá thiên nhân tầng thứ năm, nhưng lực lượng đã dùng xong, đại trận ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt đã cảm giác thực loãng. Sáng thật mà nói, không phải đại trận ngưng tụ loãng, mà là hắn tăng lên cảnh giới. Cảnh giới càng cao, đối với năng lượng yêu cầu cũng càng cao. Trận pháp cửu cung ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt đã thỏa mãn không được hắn, bởi vậy cảm giác biến loãng. Nếu không có năng lượng cấp bậc càng cao, như vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tinh lũy. Nguyên bản hắn chuẩn bị bế quan 1-2 năm, bất quá trận pháp cửu cung tương trợ, ngắn lại thời gian bế quan cực lớn, trước sau dùng 6 tháng. Nhưng tu vi hắn tiến bộ, yêu cầu năng lượng cũng càng cao, trận pháp cửu cung này đã không thể thỏa mãn hắn, còn cần chậm rãi tinh lũy. Cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5 huyết nhục diễn sinh, muốn đột phá một tầng bình cảnh này, tích tụ năng lượng chỉ là cơ sở, mấu chốt còn ở chỗ lĩnh ngộ. Bất quá Trương Hạo ngộ tính quá cao, chưa bao giờ thiếu lĩnh ngộ, thiếu chính là thời gian tích lũy. Đương nhiên, Trương Hạo lĩnh ngộ là xuất phát từ tri thức hắn học tập. Đối với tiềm năng nhân thể cùng với thiên địa tự nhiên lý giải, huyết nhục diễn sinh, gãy chi trọng sinh, đây kỳ thật cũng là một trong những cơ sở tiềm năng nhân thể. Người ở thời kỳ trẻ con đã có loại năng lực này, có rất nhiều trường hợp trẻ con gãy chi trọng sinh, nhưng ở thời điểm 1-2 tuổi, trước khi quá độ đến hậu thiên, loại năng lực này liền biến mất. Người tu hành sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên, các hạng năng lực dần dần trở lại bẩm sinh. Thiên nhân tầng thứ 6 huyết nhục diễn sinh, đó là tiềm năng như vậy. Bất quá luyện hóa huyết nhục bản thân còn cần tích lũy năng lượng khổng lồ. Trương Hạo thân thể quá mạnh, tu vi càng cao, yêu cầu năng lượng cấp bậc cũng càng cao. Nhưng hắn sớm có kế hoạch cùng với Helen song tu, lấy thiên phú dị năng của huyết tộc, vì hắn thôi hóa tinh huyết, luyện hóa thân thể, hẳn là có thể đột phá cái này. Helen còn đang bế quan ngủ say, trong thời gian ngắn còn sẽ không tỉnh lại, nhưng nàng thăng cấp thật sự nhanh, đã là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3. Trương Hạo nhìn thoáng qua quan tài của Mộc Long Huyết, khí cơ Helen cùng với quy luật chủ thiên tương hợp, đây là tượng trưng cho thiên nhân tầng thứ 3. Lúc trước hắn cùng với Minh Loan và Kha Cửu đều là thẳng tới cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3, bởi vì bọn họ tích lũy thâm hậu. Minh Loan cùng với Kha Cửu sớm đã tu thành cảnh giới, chỉ là không biết phân chia cụ thể của 9 tầng thiên nhân, bởi vậy hỗn độn thành một đoàn, không thể hiện ra huyền diệu. Cẩn thận nói đến, đối với tu vi của Helen, hắn còn vẫn luôn không phải rất rõ ràng. Tính tới thời gian, Helen cũng sống hơn 100 năm, trước kia dừng lại ở chân tiên vô lậu. Lấy hắn hiện tại đã biết rõ, Helen sớm đã có thể thăng cấp, nhưng huyết tộc yêu cầu lấy máu củng cố căn cơ, vẫn luôn dừng lại cảnh giới là vì tìm kiếm hắn. Hiện giờ được máu của hắn hoàn thành củng cố căn cơ thăng cấp, còn dung hợp linh tính mẫu thân hắn, tu vi cũng bay vọt thăng hoa. Không biết tu vi mẫu thân ta đã tới trình độ gì? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, trong lòng nhịn không được tò mò. Helen được mẫu thân hắn truyền thừa, linh tính dung hợp, ý chí cảnh giới hoàn toàn kế thừa. Helen tương đương với trùng tu khôi phục, cũng không thiếu cảnh giới, chỉ thiếu năng lượng tích lũy. Như vậy mẫu thân hắn là cảnh giới gì? Helen chính là cảnh giới đó. Ây, bỏ đi, không cần nghĩ nhiều, ta trước tiên sáng chế một môn thần thông. Trương Hạo thu hồi nỗi lòng, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng, tâm thần suy đoán huyền thông diệu pháp. Theo cảnh giới hắn tiến bộ, đối với lực lượng hỗn độn lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Lại ở Tam Thanh Thiên cũng tới lâu như vậy, luân phiên đại chiến đấu pháp, tiếp xúc đông đảo nhân sĩ, kiến thức rất nhiều huyền diệu, mở rộng tầm mắt, còn có truyền thừa bẩm sinh tri thức côn luân, làm cho hắn đủ loại chân lý minh bạch trong lòng. Hiện tại hắn thiếu nhất tinh lũy, nhưng bản thân hắn căn cơ quá mạnh, khó nhất cũng là tinh lũy. Bất quá hắn đã tìm được biện pháp đền bù, nói đến cũng đơn giản, chính là hấp thu tu hành người khác. Nguồn cảm hứng này đến với hắn từ một câu nói đùa. Hắn diễn xưng là trưởng môn nhân Tiêu Giao phái, tự nghĩ ra tiểu vô tướng công. Như vậy hắn cũng có thể sáng chế Bắc Minh thần công, hấp thu tinh hoa chân nguyên người khác, trực tiếp bồi bổ bản thân. Chân lý của Bắc Minh thần công kỳ thật cùng với lực lượng hỗn độn không có sai biệt. Hết thảy năng lượng tổng hợp chính là hỗn độn, cũng chính là năng lượng hạt nhân. Một cục đá, một trái bom nguyên tử, một trái bom khinh khí, một mặt trời, mặc kệ hình thái biến hóa như thế nào, căn nguyên đều là nguyên tử hạt nhân. Từ chất lượng chuyển hóa thành năng lượng, mà năng lượng lại hợp thành chất lượng, chất cùng với năng lượng có thể thay đổi lẫn nhau. Đây là pháp tắc vận hành vũ trụ. Hắn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đoạn tuyệt thức ăn. Cái này căn bản cũng là chất có thể thay đổi. Không chỉ có là tinh hoa nhật nguyệt, bất luận năng lượng gì đều có thể hấp thu, thông qua chuyển hóa, vạn pháp quy về hỗn độn, lại lấy hỗn độn hóa thành vạn pháp, như vậy liền thành tiểu vô tướng công. Cho nên hắn có thể sáng chế tiểu vô tướng công, cũng có thể sáng chế Bắc Minh thần công. Cái trước lấy hỗn độn diễn sinh vạn pháp, cái sau lấy vạn pháp quy về hỗn độn, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, vừa lúc lẫn nhau làm âm dương. Bất quá có đạo lý công pháp, còn cần sáng chế một cái phương pháp, đem tinh hoa chân nguyên định nhân hút ra tới. Lấy hắn lĩnh ngộ đối với bản chất chân nguyên, chân nguyên chính là khí huyết chuyển hóa năng lượng. Nếu nói hạt là cơ sở vật chất, như vậy điện chính là hình thức năng lượng. Đơn vị vật chất cơ bản nhất là nguyên tử. Nguyên tử từ nguyên tử hạt nhân cùng với điện tử tự thành. Nguyên tử hạt nhân lại chia làm thượng hạt vi lượng cùng với hạ hạt vi lượng. Điện tử lại chia làm điện dương tử cùng với điện âm tử. Toàn bộ lấy phân chia âm dương tương hợp. Năng lượng hình thức là sóng, quang, nhiệt, từ, vân vân. Cái này bản chất chính là điện. Hắn tu thành lôi giới tử hình, lôi pháp chính là đứng đầu vạn pháp. Hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tu thành lực lượng hỗn độn, hiểu ra căn nguyên, đó là lôi pháp làm dẫn. Như vậy hắn cũng lấy lôi pháp huyền diệu hút ra tinh hoa chân nguyên của đối thủ. Minh tưởng đến tận đây, hắn bắt đầu suy đoán chi tiết trong đó. Trong núi không có năm tháng, tu hành quên mất thiên thời. Trong bất chi bất giác lại là 3 tháng đi qua. Trương Hạo dần dần hoàn thiện huyền diệu trong đó, hết thảy nước chảy thành sông, chỉ kém nghiệm chứng thực tiễn cuối cùng. Ngày này Trương Hạo mở bừng mắt, rất có hứng thú tự nói: đóng cửa tu luyện cũng không sai biệt lắm, yêu ma quỷ quái Hắc Sơn đang tìm ta, ta cũng nên xuất quan đi, tìm những yêu ma quỷ quái đó chào hỏi một cái, thử xem Bắc Minh thần công mới sáng lập này. Trương Hạo cười cười, đứng dậy giãn ra gân cốt. Tuy rằng hắn vẫn luôn đang bế quan, nhưng nhàn hạ rất nhiều, cùng thi triển thiên lý nhãn thuần phong nhĩ. Xem xét tình huống Hắc Sơn, đối với thế cục minh bạch trong lòng. Lại xem tình huống Helen một lần, đã tiến vào giai đoạn củng cố, cũng sắp xuất quan. Trương Hạo trong tay lấy ra tứ tượng ngọc máu, huyền phù bên trên, trốn vào hư không, trấn thủ nơi đây. Kỳ thật có kiếm trận cửu cung hộ pháp, không cần hắn làm điều thừa, nhưng vì để ngừa vạn nhất, lưu lại ngọc bảo hộ pháp, một khi có chuyện, hắn có thể nhất niệm ngự giá ngọc bảo. Ra khỏi miếu sơn thần, một trận gió lạnh đánh úp lại, Trương Hạo hít sâu một ngụm không khí lạnh băng. Hiện tại thiên thời đúng là mùa đông, trên ngọn núi nhiệt độ không khí lại càng thêm lạnh giá. Nhưng Trương Hạo hoàn thành cảnh giới tầng thứ tư, từ người thành thần, chính thức thăng cấp thành thiên thần, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đúc thể. Thân thể huyết phách cường đại, mặc dù là tuyết sơn đóng băng vạn trượng, cũng không thể lay động hắn chút nào. Trước tiên thử xem thần thông của ta, thiên công tạo hóa, dương thần hiện hình, khởi. Trương Hạo tay cầm ấn pháp, bấm tay bắn ra, một cỗ ý niệm thần nguyên vô cùng hồn hậu xé rách hư không. Chỉ thấy nơi xa băng tuyết răng răng vỡ ra, khối băng nhanh chóng biến hóa, kết cấu khối băng xăm hàng, dương thần hiện hình, hóa thành một tôn long thú khắc băng thần lớn, ước chừng cao 10 trượng. Bất quá một khối khắc băng lớn như vậy, trọng lượng đã đạt mấy trăm tấn, trừ phi thêm vào trận pháp, nếu không khó có thể phi hành. Nhưng ý niệm của Trương Hạo vừa động, lực lượng hồn hậu đến cực điểm, thân hình long thú linh hoạt, sinh động như thật, thả người nhảy lên. Chỉ thấy khắc băng nặng nề như thế, vậy mà nhảy lên cao 20-30 trượng. Ầm vang một tiếng đạp đất vang lớn, long thú nhảy thân mà xuống, đại địa chấn động, ngọn núi vì điều này rung lên, tuyết động đóng băng trên khe núi trượt xuống, hóa thành một hồi tuyết lở. Long thú liên tục đứng dậy, ở trong tuyết lở leo lên, nhảy lên đỉnh núi, giống như một tôn thần thú thượng cổ. Trương Hạo cũng bước ra một bước, lấy khí cơ bản thân vận hành ngũ quỷ khuân vác, tu di tàng giới tử, xuyên qua không gian âm dương, thân hình biến mất không thấy. Ngay sau đó chỉ thấy hư không vặn vẹo, tạo nên từng vòng gợn sóng. Thân hình Trương Hạo từ hư không đi ra, đã xuất hiện ở trên đầu long thú, giống như không gian dịch chuyển. Đây nghiễm nhiên chính là thần cảnh thông của Phật Tông. Thần cảnh thông lại xưng thần túc thông, thần như ý thông, chính là thần thông tùy tâm sở dục hiện thân. Hắn cùng với Kim Khung Mục chiến một trận, nhìn trộm huyền cơ trong đó, hiện giờ cũng tu thành thuật này. Kỳ thật thuật này không khó, tương đương với càn khôn na di của đạo gia, sau khi đơn giản hóa chính là thuật ngũ quỷ khuân vác. Bất quá càn khôn na di là tiên thuật thần hồn, nhưng cái này căn bản vẫn là khí tràng hư không. Thần cảnh thông là thần thông thân thể, Phật trọng chủ tu thân thể, bởi vậy lấy khí tràng thân thể vận hành thuật này. Cái này liền có dịch chuyển không gian bản thân, mà huyền thông đạo gia chủ tu thần hồn, thân thể yếu, cho nên chỉ diễn sinh ra xúc địa thành thốn. Thử lại càn khôn na di, ngũ quỷ khuân vác, khởi. Trương Hạo một lóng tay ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, ngũ quỷ bày trận, hóa thành kết giới ngũ hành, khí tràng không gian biến hóa, bao vây lấy khắc băng, nháy mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó xuất hiện, đã ở trên đầu một ngọn núi khác. Hắn một pháp thông vạn pháp, hiểu rõ huyền cơ trong đó, tu thành thân như ý thông, cũng liền tu thành càn khôn na di. Bất quá càn khôn na di của hắn cùng với vạn cổ huyền cơ so sánh lại là kém đến quá xa. Hơn nữa vạn cổ huyền cơ còn có pháp bảo càn khôn quỹ tương trợ, biến hóa vô cùng huyền diệu lợi hại. Hắn chỉ có thể chính mình thi triển dịch chuyển, còn không thể sử dụng cho thực chiến được, nhưng cũng đủ dùng. Tam muội chân hỏa, cực quang chân hỏa, ngưng. Trương Hạo tiếp tục thi triển thần thông, ánh mắt tập trung, hỏa nhãn kim tinh, tam muội chân hỏa từ hư không giáng xuống, hóa thành kim ô thần điểu, tay cầm pháp quyết, ngưng tụ thành một chút hỏa đan, nháy mắt cường quang chiếu rọi, chùm tia sáng nóng rực thấu nhập khắc băng. Khắc băng hòa tan, dòng nước sôi trào, một mảnh sương mù trắng xóa bốc lên, nhiệt độ cao giống như phản thiên nấu biển, băng tuyết trong phạm vi cây số toàn bộ hóa thành nước sôi. Lộc cộc bốc hơi, cùng với tuyết sơn đóng băng hình thành vẻ đối lập, phảng phất giống như hai tầng băng hỏa. Trương Hạo pháp quyết vừa chuyển, nước ấm chảy xuôi toàn thân, bế quan lâu như vậy cũng cần tắm rửa nước ấm. Đạo bào trên người hắn đã cũ nát, tại trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, đạo bào phẩm chất tốt cũng dễ dàng bị hao tổn, huống chi tu hành không có 5 tháng, quần áo ăn mặc lâu rồi vốn là dễ dàng xưa cũ. Xem ra còn phải làm một kiện tiên y, đỡ phải ngày thường thay quần áo phiền toái như vậy. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy ra quần áo thay, sau đó nhảy bay lên không trung, khởi tay thái cực thức, kết thành ấn pháp, đối với nước sôi phạm vi 1 cây số một chảo, thi triển Bắc Minh thần công hắn mới sáng lập. Chỉ thấy bỗng nhiên một trận khí kình gió to, cực mà sinh cương, cương cực sinh điện, điện trường cùng với lực tràng tương hợp, hóa thành thiên cương cửu tiêu bao phủ, âm dương biến hóa, huyền diệu vận hành, nhiệt năng bị rút ra, hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa, hấp thu vì mình dùng, hút vào cơ thể, nước sôi nháy mắt liền đóng băng đông lại. Ha ha ha, không tồi không tồi, Bắc Minh thần công cùng với Hàn Minh kình lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Bất quá Hàn Minh kình là xua tan nhiệt độ, ta là trực tiếp hấp thu nhiệt độ, cũng không biết hấp thu tinh hoa chân nguyên hiệu quả như thế nào, còn phải tìm mấy yêu ma quỷ quái luyện tập. Nhìn nước sôi đóng băng, Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, tùy ý bước ra một bước, thần như ý thông, đảo mắt liền về tới miếu sơn thần, vẽ bùa trong hư không, lưu lại một trận pháp ngũ quỷ khuân vác, có thể cho hắn nhanh chóng trở lại đây. Làm tốt bố trí, hắn thu liếm khí cơ, hướng về phía tây Hắc Sơn xuống núi. Từ chủ phong đi xuống, vùng này vừa lúc là địa giới của Hổ Uy Vương. Hắn cũng không dám đi quá xa, Helen còn đang bế quan ngủ say, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Liền ở vùng phụ cận xoay quanh, lấy tu vi thần thông của hắn hiện giờ, lại có trận pháp lưu lại, có thể tùy thời trở về. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo xuất quan xuống núi, muốn tìm người thử tay nghề, nhưng hắn cũng không biết. Một chỗ mật địa khác ở Hắc Sơn, trên phượng thuyền vàng ròng, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nhìn gương cổ phản chiếu. Đây là huyền bảo thượng cổ Hạo Thiên Kính, vẫn luôn theo dõi Trương Hạo. Trương Hạo không phát hiện chút nào. Người này đã xuất quan, tốc độ tu hành thật nhanh, cảnh giới đã đạt tầng 4 viên mãn, tu vi càng là sâu không lường được, còn hiểu được thuật thiên công tạo hóa, vậy mà tạo hóa ra băng thú to lớn như thế, linh hoạt tự nhiên, có thể ở khe núi chạy nhảy, thật sự không đơn giản. Ngô Vong Trần ngữ khí kinh ngạc cảm thán, các nàng ở đây chờ lâu như vậy, cuối cùng chờ đến khi Trương Hạo xuất quan, nhưng Trương Hạo vừa ra tới, lại lần nữa làm cho các nàng nhìn với con mắt khác. Nguyên bản các nàng cũng đã nhìn Trương Hạo rất cao, thế nhưng Trương Hạo bày ra thần thông, nàng cảm thấy mình vẫn là xem nhẹ. Muội muội, lúc trước tốc độ tu hành cùng với căn cơ tu vi của ngươi cũng cùng hắn không phân cao thấp đi, lấy ngươi phỏng đoán, hắn có thể chính là... Ngô Vong Trần lời này chưa nói xong, nhưng ý tứ đã minh bạch. Đoạn thời gian 9 tháng này, các nàng đã điều tra rõ ràng lai lịch Trương Hạo, quả nhiên không phải người ở Tam Thanh Thiên, mà là vạn cổ huyền cơ phụng mật lệnh Thiên Quân Phủ, từ trạo quỷ tại cổ vực tự mình hạ giới, đi Thần Châu Thiên chấp hành nhiệm vụ. Trương Hạo chính là đến từ Thần Châu Thiên. Nhưng mà hai nàng là tồn tại cỡ nào, lấy các nàng biết được tin tức, rất dễ dàng liền có phỏng đoán. Ta không rõ ràng lắm, hắn che đậy mệnh số, ngay cả đại tỷ cũng bói toán không được, ta cũng không dám xác định. Huyền Thiên Khanh Hy nói, sự tình trọng đại, nàng cũng không dám kết luận bừa bãi. Nguyên bản còn muốn tìm đại tỷ trợ giúp Trương Hạo che đậy thiên cơ, nhưng đại tỷ thi triển bí thuật phát hiện Trương Hạo không ở trong vòng thiên cơ, bản thân mệnh số cũng bị che đậy. Huyền Thiên Khanh Hy còn nói thêm, tỷ tỷ, hắn giống như còn tu thành Hàn Minh kình của tỷ, rồi lại có biến hóa khác. Người này ngộ tính phi phàm, lần trước liền hóa giải Hàn Minh kình, mà nếu hắn sáng chế tiểu vô tướng công, nhìn ra sự huyền diệu của Hàn Minh kình, bắt chước biến hóa cũng không kỳ quái. Nhưng thuật này thực thần kỳ, vậy mà ngay cả Hàn Minh kình cũng có thể bắt chước. Ngô Vong Trần ngữ khí nghiêm túc, tuy rằng ngộ nhận tiểu vô tướng công này của Trương Hạo là bắt chước, nhưng cũng có thể nói thần kỳ huyền diệu. Bất quá tâm tư của Ngô Vong Trần giờ phút này lại là cân nhắc thân phận lai lịch của Trương Hạo, liền nói, sự tình càng ngày càng phức tạp, hắn xuất quan, nếu không chúng ta dò xét một lần, xác nhận thân phận của hắn. Cái này... Huyền Thiên Khanh Hy chần chờ, nàng không muốn dùng phương thức này ngờ vực hắn. Muội nhi ngốc, chúng ta muốn giúp hắn, Nhưng nếu hắn thật sự làm ma quân tuyên cổ mà thiên ngoại thiên bói toán, việc này liên lụy rất lớn. Ma đạo nguyên thủy ngo ngoe dục dịch, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Ngô Vong Trần nói, nếu thân phận người này được xác nhận, toàn bộ thiên đình, thậm chí tam thập tam thiên, thiên ngoại thiên, ma vực tuyên cổ, toàn bộ đưa tới một hồi loạn động. Nghe xong lời này, Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc qua một hồi lâu, nói, tỷ tỷ, sự tình trọng đại, chúng ta liền đi theo hắn, lại xem xét một đoạn thời gian đi. Ấy, Ngô Vong Trần thở dài, được rồi, nhìn lại cũng tốt, dù sao bói toán sấm ngôn gì đó, ta cũng không tin một bộ này. Hai nàng tiếp tục quan khán Hạo Thiên Kính, nhưng mà Ngô Vong Trần ngoài miệng nói không tin, trong lòng lại là phiền muộn phức tạp. Nàng một lòng không khuất phục với mệnh số, nhưng trong lòng càng là để ý, lại càng là kiêng kỵ không thể hiểu nổi. Đại tỷ vì nàng bói toán càn quẻ nhân duyên, có hung hiểm sinh tử đạo tiêu, hiện giờ liên quan đến Trương Hạo, biết được thân phận Trương Hạo có khả năng là ma quân trong tiên đoán, nàng một khi liên lụy tiến vào, chẳng phải là ứng kiếp quẻ tượng hung hiểm. Đúng lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên Kính phản chiếu, Trương Hạo từ ngọn núi xuống dưới, tiến vào mảnh đất rừng cây sơn lĩnh. Thời tiết đã là mùa đông, mảnh đất sơn lĩnh tuy rằng không có quanh năm đóng băng như trên ngọn núi, nhưng nhiệt độ không khí cũng đặc biệt giá lạnh, cơ hồ ở âm mấy độ. Trương Hạo mở ra thiên lý nhãn tìm kiếm, thường mau liền tìm đến một đám người ở phụ cận. Nhóm người này ước chừng 40-50 người, hình dáng đặc thù như là man tộc, tu vi tối cao dẫn đầu là một vị cảnh giới tầng thứ tư, ăn mặc quần áo kỳ dị, bộ dáng giống vô sư. Mặt khác còn có 3 người cảnh giới thiên nhân, cùng với 10+ người cảnh giới tiên thiên, còn lại 20+ người khác liền không phải là người. Đúng vậy, nhóm người này có hơn phân nửa đều không phải người sống, mà là thi thuật chế thành con rối, đang ở sơn lĩnh tìm kiếm dược liệu cùng với độc vật. Bởi vì rất nhiều độc vật đều phải ngủ đông, đây là lúc bắt giữ thời cơ tốt nhất. Một đám tà nhân, liền lấy bọn họ thử tay nghề. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng về phương hướng tà nhân đi đến, xuyên qua rừng cây, không chậm trễ chút nào. Nhưng hắn đến gần còn có 300-400 mét, chỉ cảm thấy đột nhiên bị người tỏa định, một tiếng sát khí lạnh lẽo quát lạnh. Người nào lén lút dám can đảm nhìn trộm bổn tọa, tìm chết. Trương Hạo cả kinh, vậy mà phát hiện hắn, phản ứng đầu tiên liền gặp được cường giả. Đám tà nhân kia cũng lập tức phản ứng lại, vây quanh đi lên lại đây, nháy mắt liền đem Trương Hạo vây quanh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.